Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Chương 215, 215, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, nhìn trên trang web cố ý tấn công mình. Cơ thể Lý Khinh Hồng có hơi run rẩy, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tầm mắt Vương Nhất cũng hạ xuống, hay cho đôi tay ngọc ngà ngàn người gối. Đôi môi đỏ hồng ngàn người nếm. Vương Nhất, em không? Lý Khinh Hồng đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt. Vương Nhất vội vàng ôm lấy Lý Kinh Tuyết, an ủi, đương nhiên anh biết em không phải như vậy. Cứ xem video này trước đã. Cảm xúc của Lý Khinh Hồng lúc này mới bình tĩnh hơn. Mở video kia ra, nhìn video này, gương mặt của cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều thay đổi. Ngay sau đó, ánh mắt đều trầm xuống. Video này chính là video trước đó Lương Ý Hành dùng để uy hiếp cô. Là nhà họ Lương ra tay. Vương Nhất nhìn trang web này, lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, lại nhỏ giọng an ủi. Khinh Hồng, em không nên vội vàng. Tin mới sẽ nhanh chóng chìm xuống thôi. Lý Khinh Hồng cắt chặt môi, im lặng không nói. Chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra. Hiện tại cô bị nhà họ Lương đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Có ảnh hưởng rất lớn với tập đoàn Lệ Tinh. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Khinh Hồng vang lên. Giọng nói của hoảng loạn của Tiêu Đào. Lý Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Chị mau xem tin tức đi. Tôi biết rồi. Lý Khinh Hồng còn bình tĩnh đáp lại. Tiêu Đào vẫn luôn đi theo cô xử lý tất cả mọi trường hợp. Mưa dầm thấm đất. Cũng hình thành tâm lý gặp nguy không sợ. Bình tĩnh đã thành thói quen tự nhiên. Có thể khiến Tiêu Đào bó tay không có cách giải quyết. Cho thấy thật sự xảy ra chuyện lớn. Tin đồn không có căn cứ sẽ không tồn tại được lâu đâu. Trong thời gian ngắn công ty chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Đợi tin đồn chìm xuống là được rồi. Lý Khinh Hồng nói. Không phải. Lý Tổng. Sau khi tin tức nổ ra, rất nhiều công ty hợp tác với chúng ta đều đơn phương tuyên bố hủy bỏ hợp tác. Tiêu Đào nôn nóng nói. Hiện giờ đang ở trong phòng họp yêu cầu chúng ta ký hợp đồng chấm dứt hợp tác. Lý Tổng, chị mau về đi. Nghe Tiêu Đào nói xong, Lý Khinh Hồng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức nói, tôi đến ngay đây. Nói xong, vội vàng đi ra cửa. Lại bị một bàn tay giữ lại. Lý Khinh Hồng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất, chỉ thấy anh nghiêm túc nhìn Lý Khinh Hồng nói, để anh đi cùng, cảm ơn anh, nhìn ánh mắt của Vương Nhất, cảm kích từ sâu trong lòng, Lý Khinh Hồng nói xong, vội vàng đi trước về lại tập đoàn Lệ Tinh, Vương Nhất không vội vàng đuổi theo, mà một lần nữa mà xem lại tin tức kia một lần nữa, nhìn đến ký tên ở góc bài đăng, truyền thông Triều Hoa, rất nhanh lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi điều tra một công ty tên là Truyền thông Triều Hoa. Còn có, thay tôi thông báo xuống. Thông báo xuống bên dưới xong, Vương Nhất liền tắt điện thoại. Nhanh chóng đi lên phòng họp của tập đoàn Lệ Tinh. Giờ phút này, trong phòng hội nghị đã chen chúc. Quản lý quan hệ công chúng Phương Huệ và các nhân viên của phòng quan hệ công chúng đang mặt đỏ tai hồng tranh luận gì đó với đám người. Ồn ào gì vậy? Lý Khinh Hồng vẻ mặt lạnh băng đi vào. Quát to một tiếng. Không thể không nói. Lý Khinh Hồng vẫn rất có uy tín. Một tiếng quát này. Toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Phương Huệ tức giận nói. Bọn họ mặc kệ điều khoản trên hợp đồng. Nhất quyết nói vì tin tức đang hot của Lý Tổng trị sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Lệ Tinh. Muốn chấm dứt hợp tác với chúng ta. Thật là chuyện này chưa xong. Chuyện khác đã tới, dồn dập không ngừng, Lý Khinh Hồng lập tức nhướng mày, nhìn những đại diện của các công ty, nói, tập đoàn Lệ Tinh cùng các quý công ty hợp tác, vẫn luôn luôn chính trực, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì gây tổn thất cho các công ty. Nếu các công ty không tuân thủ điều khoản hợp đồng, tự tiện rời đi, tôi có thể kiện các người. Rất nhiều đại diện của các công ty đều hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh đã khinh thường nở nụ cười. Lý Tổng, đến bản thân cô còn khó đảm bảo. Còn có thời gian đi kiện chúng tôi sao? Lý Khinh Tiết trầm mặt. Có ý gì? Có ý gì? Hừ hừ. Ông chủ của một công ty cười lạnh hai tiếng. Móc điện thoại ra. Chỉ vào tin tức kia nói với Lý Khinh Hồng. Thật không ngờ tới. Lý Tổng ngoài mặt thì kiêu ngạo lạnh lùng. Người sống đừng lại gần. Sau lưng lại là một người đàn bà dâm đãng. Hôm nay cuối cùng cũng cho chúng tôi hiểu biết thêm rồi. Lại có một ông chủ của một công ty khác hùa theo. Đúng vậy, bình thường bàn chuyện hợp đồng. Bảo cô uống mấy hớp rượu cũng không uống. Ra vẻ thánh nữ. Hiện tại thì sao? Lộ cái đuôi cáo ra rồi à, Lý Tổng. Bảo chúng tôi tiếp tục hợp tác cũng được. Dù sao cô thế nào chúng tôi đều biết rồi. Cô ra một cái giá đi. Bao nhiêu tiền có thể cho chúng tôi một đêm. Mọi việc đều có thể giải quyết. Những lời này nói ra. Tất cả ông chủ của các công ty đều cười ha ha. Các người, sao có thể bôi nhọ Lý Tổng như vậy chứ? Phương Huệ cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ các người thật sự tin cái tin đồn nhảm đó sao? Trước tiên không nói người trong video có thật sự là Lý Tổng không? Đoạn video này đối với tập đoàn Lệ Tinh các người có ảnh hưởng danh dự rất lớn. Đây là điều chắc chắn. Trước mắt có hai con đường cho các người lựa chọn. Hoặc là, hủy hợp đồng với chúng tôi. Tập đoàn Lệ Tinh các người tự sinh tự diệt. Hoặc là Lý Tổng của các người ngủ với chúng tôi một đêm. Đã nói rõ với các người rồi. Chọn đi. Mấy tên đàn ông đầu chọc hơn 40 tuổi ngồi vắt chéo chân. Không kiêng nể gì đánh giá dáng người Lý Khinh Hồng. Bình tĩnh tự nhiên, Lý Khinh Hồng hít thật sâu một hơi. Nhìn bọn họ nói, các người, thật sự muốn làm vậy sao? Lý Tổng, cũng không nên trách chúng tôi. Ai bảo cô để video lộ ra, còn không cho chúng tôi nhìn sao? Một gã đàn ông đầu chọc mở đoạn video kia ra. Còn mở âm lượng lớn nhất, tức khắc phòng họp vang lên tiếng rên rỉ khiến người mặt đỏ tim đập. Mọi người đi ra ngoài trước đi, Lý Khinh Hồng nhàn nhạt nói với Phương Huệ và Tiêu Đào. Lý Tổng, Phương Huệ và Tiêu Đào lo lắng nhìn Lý Khinh Hồng. Ra ngoài đi, rơi vào đường cùng, Phương Huệ và Tiêu Đào chỉ có thể rời khỏi phòng họp. Một ông chủ đầu chọc cười ha ha, nếu chiều chúng tôi sớm thì không phải tốt rồi sao? Tôi đã rất muốn ôm Lý Tổng ngủ từ lâu rồi. Lý Khinh Hồng lạnh mặt quét mắt khắp phòng. Nếu các người muốn chết, cũng đừng trách tôi vô tình. Nói xong, quay đầu lại liếc Vương Nhất một cái. Vương Nhất ngầm hiểu, đi tới trước mặt những tên ông chủ đó. Phát ra tiếng cười không có độ ấm. Các ông, đều muốn ngủ với cô ấy phải không? Cậu là ai? Những ông chủ đó liếc mắt Vương Nhất một cái. Cho rằng anh là vệ sĩ của Lý Khinh Hồng. Chỉ ra lệnh nói. Vệ sĩ thì nên làm tốt công việc của vệ sẽ là được rồi. Ra bên ngoài canh đi. Bộp, còn chưa nói xong. Cả đầu ông ta bị đập mạnh xuống bàn họp cứng rắn. Phát ra tiếng vang trầm đục. Anh là ai? Những ông chủ khác cũng vội vàng đứng dậy. Không thể tưởng tượng được nhìn Vương Nhất gầm lên. Bàn tay Vương Nhất dính đầy máu tươi. Hơi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn khắp cả phòng, tràn ngập sát khí, tôi là chồng cô ấy. Cách chương